Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 166, 167, 168, 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dịch, Autumn No Love, chương 166. Tổ 1 và tổ 2 đều phải cạnh tranh với nhau thì mới có cái để xem chứ. Ngụy Diệu mở miệng nói. Cờ vây tôi biết một chút, nhưng không tinh thông. Cho nên một chút đều không nắm chắc có thể thông qua cửa này để vào bên trong. Sai Kính cũng nói. Tôi cũng biết một chút. Hay là lát nữa cũng thử sức xem thế nào. Lần này lại khó có được một thực tập sinh lên tiếng. Đan Trấn cũng biết đánh cờ vây. Vì vậy tổ bọn họ cử ra 3 người đấu cờ vây. Xét về mặt nhân số thì đã vượt trội hơn so với tổ 1. Ngụy Diệu hỏi. Ai sẽ đánh đàn? Chỉ biết chơi cờ mà không có người đánh đàn. Tổ bọn họ cũng uống phí. Lúc này khuôn mặt Bạc Tương Tương mang theo vài phần thẹn thùng mở miệng nói. Cháu biết đánh đàn cổ. Lúc cô còn là chính mình vẫn luôn theo học đàn cổ. Sau đó thi đậu vào học viện nghệ thuật cũng học chuyên ngành nhạc cụ dân tộc. Cho nên lúc cô nhìn thấy tầng này là viện cầm ký, thì trong lòng vô cùng kích động. Lại nghe thấy Lạc Ninh cũng biết đánh đàn cô càng hưng phấn hơn. Lần này cuối cùng cũng có thể áp chế người phụ nữ kia rồi. Cô không tin 10 năm khổ luyện đàn cổ của mình lại không thắng được Lạc Ninh. Ngụy Diệu cười nói. Vậy phần đàn bên tổ chúng tôi sẽ trông cậy vào Bạc Lão Sư. Tuy rằng ông không có mấy cảm tình với Bạc Tương Tương. Nhưng người cùng một tổ thì ông sẽ không gây khó dễ cho người ta. Chấm. Bạc Tương Tương gật đầu. Cháu sẽ dốc hết sức. Cô nhất định sẽ dùng tài năng chơi đàn của mình làm cửa lớn cầm kỳ viện mở ra. Đến lúc đó khẳng định có thể thu hoạch một đợt fan qua đường. Wattpad, Autumn No Love, đạo diễn thấy tổ 2 cũng có nền tảng như vậy. Tươi cười trên mặt càng sâu. Tự mình đi gõ cửa. Không bao lâu, một thiếu nữ mặc hán phục ra mở cửa. Hoan nghênh các vị đến viện cầm ký. Quy củ các vị đều đã biết. Mời vào, đoàn người vào cửa. Bên trong tương tự là một cái vườn. Bốn phía trồng đầy hoa. Ở giữa bầy bàn cờ cung đan. Thiếu nữ cười nói. Các vị thử thách đánh cờ trước hay đàn trước? Đạo diễn trả lời. Đánh cờ trước đi. Đầu tiên là chơi cờ. Sau đó để cho Lạc Ninh và Bạc Tương Tương vốn ngoài mặt đã không hòa hợp nhau cùng tranh tài đánh đàn. Như vậy càng có cái để xem. Thiếu nữ gật đầu. Đã biết. Tôi lập tức mời mấy vị lão sư đến đây đánh cờ cùng các vị. Cô nói xong liền lui vào căn phòng ở một bên. Chẳng mấy chốc đã có 3 vị cao thủ cao hiểu cờ đạo từ trong phòng đi ra. Vì vậy đạo diễn quyết định cho 3 người bên tổ Ngụy Diệu lên so tài trước. Quy tắc rất đơn giản. Một ván quyết định thắng bại. Chỉ cần thắng đối phương là có thể thông qua ải cờ này. 3 người Ngụy Diệu tiến lên cung kính chào hỏi đối phương một tiếng. Sau đó lập tức bắt đầu tỉ thí. 2 phút sau. Sai Kính bị thua, ông cũng không cảm thấy có gì quá bất ngờ. Còn cười trêu đùa, trước kia cùng bạn bè hạ cờ vây. Tôi còn cảm thấy mình đánh không tệ chút nào. Hiện tại lại phát hiện mình chính là con ếch ngồi đáy giếng. Đạo diễn cười nói, thật ra cũng không phải là Sai lão sư quá kém, mà là đại sư đối diện quá lợi hại. Cao thủ đứng đầu cả nước đều tề tựu về nơi này. Sai Kính thua nhanh như vậy thực bình thường. Sai Kính cười sờ sờ cái mũi. Được rồi, ông không cần an ủi tôi. Xem lão Ngụy cùng tiểu Đan thế nào. Mọi người đều cho Đan Trấn sẽ thua trước. Ai ngờ thêm vài phút nữa Ngụy Diệu đã đầu hàng. Quả nhiên trình độ cờ vây của tôi không ra gì cả. Ngụy Diệu đứng dậy cười cười. Tuy rằng ông không cảm thấy bản thân có thể giành được phần thắng. Nhưng vẫn nghĩ có thể trụ được tầm 10, 20 phút. Thậm chí là nửa giờ cũng không thành vấn đề. Ai ngờ mới chỉ có vài phút đã thua rồi. Mà đối thủ còn chưa xuất toàn lực. Sai Kính cười nói. Ha ha, cũng giỏi hơn tôi rồi. Tiểu Đan không tệ nha. Hai người đứng ở phía sau Đan Trấn vẫn còn đang ra sức chống đỡ. Đáng tiếc 10 phút nữa trôi qua. Đan Trấn vẫn phải nhận thua. Người đàn ông trung niên đối diện cười với cậu. Nói. Cờ nghệ của cậu còn có thể phát triển. Chính là thiếu chút kiên nhẫn. nếu không có thể kiên trì thêm lúc nữa. Ở tuổi này mà có trình độ như vậy, xem ra không tệ, ông lại nói. Đan Chấn cười trả lời, cảm ơn lão sư chỉ điểm. Trình độ đánh cờ này của cậu ta hoàn toàn là do ông cụ trong nhà huấn luyện từ nhỏ mà ra. Đúng thật là như những gì vị lão sư này nói. Khuyết điểm của cậu ta chính là thiếu kiên nhẫn. Bằng không đã có thể kiên trì thêm một lúc nữa. Nhưng mà kết cục thua cuộc thì không có gì phải bàn cãi. Ba người tổ hai đều thất bại. Đạo diễn cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Nếu có thể dễ dàng thông qua như vậy, nơi này đã không được gọi là viện cầm ký. Ngụy Diệu cười nói, hiện tại cũng chỉ có trông cậy vào Lục lão sư. Những người khác cũng sôi nổi tán thành. Có thể vào được cánh cửa này hay không một phần lớn dựa vào Lục lão sư đó. Lục Tuân bật cười, tôi sẽ cố hết sức. Anh lại nhìn về phía Lạc Nịnh mời. Hay là Lạc lão sư cũng lên thử đi. Ánh mắt của đạo diễn cũng ngập tràn hứng thú. Nói, dù sao thì Lạc lão sư cũng biết chơi cờ vây. Cứ cùng nhau thử một phen đi. Trong số những người lên so tài cờ nghệ thì chỉ có một mình Lạc Ninh là nữ. Cho nên sẽ càng thú vị hơn. Những người khác cũng sôi nổi nói. Đúng đúng, Lạc lão sư cũng cùng nhau thử xem. Tất cả đều không cho rằng Lạc Ninh có thể thông qua. Nhưng cùng nhau tham dự chơi chơi. Bọn họ cảm thấy cũng rất thú vị. Được rồi, nếu mọi người đều nhiệt tình yêu cầu như vậy tôi cũng thử xem. Lạc Ninh vốn không định chơi cờ. Lúc này cũng đành phải không trâu bắt chó đi cày. Vì thế Lục Tân cùng Lạc Ninh đi lên trước ngồi xuống. Bên kia cũng mời ra hai người cùng bọn họ đánh cờ. 10 phút sau, mọi người đều cho rằng Lạc Ninh sẽ thua thì cô không những không bại mà còn chiếm thế thượng phong. Chuyện này làm cho người xem đều có điểm ngốc. Vì thế mặc kệ xem hiểu hay không cũng tiến đến vây xem. Lại 10 phút trôi qua. Lục Tuân bên này đã có kết quả. Anh thắng đối phương. Vị này rất có phong độ cười nói. Chàng trai trẻ này có trình độ cờ đạo rất cao. Tại hạ tâm phục khẩu phục. Lục Tuân chắp tay. Cảm ơn. Sau đó anh đứng dậy đi qua xem Lạc Ninh ở bên này. Cũng đang chơi cờ cùng một vị cao thủ giống anh. Thời gian trôi qua. Lạc Ninh hạ xuống quân cờ cuối cùng. Lão sư đã nhường rồi. Người đang ngồi đối diện cô chính là người đàn ông trung niên đã hạ cờ với Đan Chấn lúc này. Vẻ mặt của ông ấy còn chưa đã thèm cười nói. Cờ nghệ của cô rất cao. Tôi không phải đối thủ của cô. Về sau nếu có cơ hội chúng ta lại hạ thêm mấy ván cờ nữa. Lạc Nịnh cười trả lời. Có cơ hội lại cùng ngài luận bàn. Sai Kính nhịn không được mà lên tiếng. Tiểu Ninh Ninh, chơi cờ như vậy mà kêu là thường thường sao? Ngụy Diệu cũng cười khổ. Đúng đó, cháu cũng quá khiêm tốn rồi. Như vậy mà còn nói là thường thôi thì chúng tôi là thể loại gì nữa? Bọn họ thật sự không ngờ ở phương diện cờ nghệ Lạc Ninh cũng lợi hại như vậy. Tuy rằng có thể nhìn ra cô ấy vẫn còn kém hơn Lục Ảnh Đế một bậc. Nhưng so với bọn họ đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Có thể thắng được cao thủ ở viện cầm ký. Chứng tỏ cô ấy cũng là một cao thủ cờ vây. Người đàn ông trung niên cũng rất có phong độ. Khẽ cười. Trình độ đánh cờ của cô Lạc này cũng có thể xếp hạng cao ở viện cầm kỳ của chúng tôi rồi. Lúc trước còn nói trình độ thường thôi thì đúng thật là khiêm tốn. Lạc Nịnh giờ khóc giờ cười. Các người quá khen. So với những mặt khác thì cờ nghệ của cô quả thật rất bình thường. Lúc còn ở cổ đại thì cũng chỉ tính là biết chơi mà thôi. Cô cũng không nghĩ tới trở về hiện đại lại được đánh giá ở trình độ cao. Đạo diễn kinh hỉ vô cùng nói. Lạc lão sư thâm tàng bất lộ a. Ông hỏi, phương diện cờ nghệ, Lục lão sư cùng Lạc lão sư có phải đều có thể thông qua rồi không? Người đàn ông trung niên trả lời. Đương nhiên, chỉ cần cầm nghệ thông qua, các người có thể vào bên trong. Em hết hồn tới ú ớ luôn rồi mọi người. Kết quả này quá ngoài dự kiến. Lạc Ninh cũng quá giỏi rồi. Tôi còn tưởng rằng chỉ có một mình Lục Thần qua cửa thôi đó. Cao thủ ở viện cầm kỳ cũng nói trình độ đánh cờ của Lạc Ninh có thể xếp hạng cao. Trước đó cô ấy cũng quá khiêm tốn rồi. Tôi phục Lạc Ninh rồi. Lần này anti-fan lại bị vả mặt. Chờ mong màn tỉ thí đánh đàn. để xem Lạc Ninh và Bạc Tương Tương ai giỏi hơn. Chương 167. Kế tiếp đối cầm, cả khách mời lẫn thực tập sinh ở đây đều thực chờ mong. Nghe Hân Toàn thấy Bạc Tương Tương làm ra vẻ thẹn thùng, nhưng thực tế lại dã tâm bừng bừng, bộ dạng giống như đã nắm chắc phần thắng. Nhưng mà cô càng tin tưởng Lạc Ninh hơn, vì thế cười nói, Bạc lão sư nhìn có vẻ rất tự tin, chắc là có thể vượt qua cửa này đó. Cô cũng rất biết tâng bốc người khác đó. Bạc Tương Tương cảm thấy Nghe Hân Toàn ngoài mặt thì nói với mình toàn những lời có cánh, thực tế lại như trào phúng. Nhưng xem vẻ tươi cười chân thành trên mặt đối phương, những người khác chắc chắn sẽ tin. Người phụ nữ này cùng Lạc Ninh đều khó trị và chán ghét như nhau. Cô cười cười trả lời, Nghe lão sư quá khen, em sẽ cố hết sức. Lời này cũng có nghĩa là cô thật sự rất có lòng tin ở cửa này. Thiếu nữ kia hỏi hai người, các vị ai lên trước? Lạc Ninh nhìn Bạc Tương Tương, lên tiếng, Bạc lão sư muốn lên trước không? Bạc Tương Tương nghe Lạc Ninh hỏi thì cảm thấy người phụ nữ này nhất định đang muốn kiểm tra độ tinh thâm của mình. Cô lập tức không từ chối mà gật đầu cười. Cũng được, vậy để tôi thử trước xem thế nào. Cô cũng định lên trước thử tài. Nếu như có thể trực tiếp qua cửa thì cho dù Lạc Ninh có tài giỏi đến đâu cũng đều bị cô đoạt hết sự nổi bật. Hơn nữa, nếu cô qua ải này trong lòng Lạc Ninh nhất định sẽ có áp lực. Thiếu nữ chìa tay ra mời Bạc Tương Tương. Đề mục khảo hạch bên này được thống nhất là khúc mời Cao Sơn Lưu Thủy, một trong 10 danh khúc cổ đại của đất nước Trung Hoa. Gồm 2 ca khúc là Cao Sơn, Núi Cao, và Lưu Thủy, Nước Sâu. Đây chính là khúc nhạc được viết ra để ca ngợi yêu ta tì y hát bạn giữa Bá Nha và Tử Ký. Là một trong 10 cổ khúc hay nhất, cũng là khúc nhạc được rất nhiều người chơi. Vì nó được lưu truyền khắp nơi, bởi vì nhiều người biết đến nó cho nên mới có thể dễ dàng phản ánh trình độ đánh đàn. Từ lúc thành lập Viện Cầm Kỳ đến nay, đề mục khảo hạch đánh đàn vẫn luôn là khúc cổ cầm này. Trong mắt Bạc Tương Tương lóe lên một tia vui vẻ. Cô rất quen thuộc khúc này. Trước kia đi học cũng thường xuyên luyện tập nó. Thầy dạy của cô đều là những vị lão sư chuyên nghiệp, còn khen ngợi cô đàn khúc này rất hay. Lúc này cô tràn trề tự tin ngồi xuống trước bàn. Đầu tiên là thử dây đàn, sau đó mới bắt đầu tấu khúc. Ai cũng nhìn ra được phong thái đánh đàn và thủ pháp của cô rất thành thạo. Nhìn phong thái đánh đàn của Bạc Tương Tương liền biết cô ấy là dân chuyên nghiệp rồi. Không ngờ Bạc Tương Tương cũng có tài năng như vậy. Nghe rất hay nha. Là dân trong nghề tôi phải công nhận Bạc Tương Tương đàn khúc này rất ổn định và mượt mà. Nhịp điệu cũng rất tốt. Trình độ không thấp đâu. Có vẻ như Bạc Tương Tương sẽ cao hơn Lạc Ninh một bậc rồi. Lạc Ninh cũng cẩn thận nghe. Quả nhiên nữ chủ chính là nữ chủ. Trình độ đánh đàn cổ này xác thật không tệ. Trình độ thì không tệ, nhưng phương diện ý cảnh lại không tới. Đây chính là nét bút hỏng của khúc nhạc này. Dịch Autumn No Love. Sau khi Bạc Tương Tương kết thúc phần trổ tài, một người phụ nữ lớn tuổi có khí chất thanh tao trong bộ sườn xám bước ra. Bên cạnh bà còn có một ông cụ. Thiếu nữ đứng ở trong vườn cất tiếng chào hỏi hai vị viện trưởng, sau đó hướng tất cả mọi người giới thiệu. Người phụ nữ mặc sườn xám là viện trưởng Ngô Hiện đang quản lý bộ môn cầm. Còn ông cụ là viện trưởng Vương Hiện đang quản lý bộ môn kỳ. Bạc Tương Tương thấy hai vị viện trưởng đều ra tới, trong lòng lại vui vẻ. Cô cảm thấy chắc hẳn là tiếng đàn của mình hấp dẫn người tới. Đối với kỹ năng đánh đàn của mình phi thường tự tin. Vì thế đứng lên cười. Viện trưởng Ngô, viện trưởng Vương. Sau đó lại mang theo vẻ thẹn thùng cùng biểu tình khiêm tốn nói. Viện trưởng Ngô, vừa rồi trước mặt bà múa rìu qua mắt thợ bêu xấu. Nghe Hân Toàn nhìn biểu tình thẹn thùng này của cô ta liền trợn trắng mắt. Này cũng diễn quá giả đi. Nếu không phải tình huống này không thích hợp, cô tuyệt đối sẽ mở miệng châm chọc vài câu. Viện trưởng Ngô nhìn sơ qua khoảng 50 tuổi, nhưng thực tế đã ngoài 70. Bà cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu cái gọi là khiêm tốn của Bạc Tương Tương. Trình độ đánh đàn của cô khá tốt. Bà cũng nói đúng trọng tâm. Trong lúc nội tâm của Bạc Tương Tương đang kích động, chờ đối phương tiếp tục khen ngợi mình. Nghe Hân Toàn liền hỏi một câu. Viện trưởng Ngô, ý của bà là Bạc lão sư tổ chúng tôi đủ điều kiện qua cửa sao? Bạc Tương Tương không cho rằng bản thân sẽ thất bại. Vì thế ngẩng đầu thập phần chờ mong nhìn về phía viện trưởng Ngô. Mọi người nghe đều cảm thấy Bạc Tương Tương đàn rất tốt. Hẳn là thông qua cửa này không thành vấn đề. Trong lúc mọi người cho rằng kết quả đã nằm trong dự đoán thì viện trưởng Ngô đột nhiên đổi giọng. Vị Bạc lão sư này trình độ đánh đàn quả là tốt. Nhưng cách trình độ yêu cầu có thể vào cửa của viện cầm kỳ chúng tôi vẫn còn chút chênh lệch. Cho nên xin lỗi, vẫn chưa thông qua. Sắc mặt Bạc Tương Tương lập tức biến đổi. Cô căn bản không nghĩ đến bà lão này sẽ nói như thế. Vốn còn cho rằng sẽ được khích lệ lại không có. Ngược lại còn biến thành không được qua cửa. Sao có thể chứ? Cô không nhịn được liền hỏi. Viện trưởng Ngô, có thể cho cháu một lý do chính đáng không? Viện trưởng Ngô làm sao không nhìn ra được cô ta không phục? Cũng nói lời thật lòng. Kỹ thuật khải đàn của cô rất ổn định. Tiết tấu càng không có vấn đề. Nhưng lại thiếu linh hồn hay còn gọi là ý cảnh. Là khúc nhạc mà bất kỳ người nào học đàn cổ cũng sẽ đàn qua. Không ít người có kỹ xảo ổn định. Trình độ của họ cũng trên mức tiêu chuẩn rồi. Nhưng nếu để đạt đến yêu cầu cao hơn thì đều không đủ tiêu chuẩn. Bởi thứ mà bọn họ thiếu chính là ý cảnh. Mà cô lại quá mức chú ý đến kỹ xảo cho nên từ đầu đến cuối đàn ra một khúc nhạc hết sức bình đạm. Nghe cô đàn một khúc này tôi cũng không mường tượng ra được ý cảnh nước chảy róc rách hay là núi cao cuồn cuộn. Bà là người một lòng yêu thích và theo đuổi cầm nghệ. Cho nên không thích nhất chính là cố ý dùng kỹ xảo để khoe khoang trước mặt người khác. Mà vị Bạc Tương Tương này vừa vặn dẫm vào điểm mà bà không thích. Cho nên bà cũng đưa ra lời bình không chút khách khí. Bạc Tương Tương, bà già này dám nói khúc cầm của cô bình đạm không có ý cảnh. Thật khôi hài, cô chưa từng nghe thấy ai đàn được đạt đến cái gọi là ý cảnh như bà già này nói. Trong lòng khó chịu một trận, cô không phục, cô muốn chất vấn và từ chối kết quả này. Nhưng lý trí đã kiềm chế được sự xúc động trong cô. Đang phát sóng trực tiếp, nếu để khán giả xem được nhất định sẽ mắng cô. Vì thế cô hít sâu một hơi, làm ra bộ dáng bị đả kích, hai mắt đỏ hoe, trầm giọng nói. Cảm ơn lời bình của viện trưởng Ngô. Cũng chỉ là cảm ơn lời bình thôi. Chứ không có nghĩa là cô tán thành. Sau đó cô quay đầu sang nhìn Lạc Ninh. Ý vị thâm trường mở miệng nói. Tôi đã đàn xong rồi. Kế tiếp liền xem Lạc lão sư. Chúng ta có thể đi vào hay không? Gửi gắm cả trên người cô. Ở góc máy quay không quay tới. Còn mập mờ mà ném cho Lạc Ninh một ánh mắt khiêu khích. Cô không tin cô làm không được. Người phụ nữ Lạc Ninh này lại có thể được. Lạc Ninh liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu tâm tư của Bạc Tương Tương. Cười cười gật đầu. Tôi tới thử xem. Cô lễ phép chào hỏi hai vị viện trưởng. Sau đó đi qua ngồi xuống. Cũng trước tiên thử dây đàn trước rồi mới đưa tay lên gãy đàn. Cả người bắt đầu đắm chìm vào một loại trạng thái. Trong mắt cô, đánh đàn chính là thưởng thức. Không phải khoe mẽ, cho nên khi dây đàn vừa dao động, cô đã tiến vào trạng thái thả lỏng. Tiếng đàn cao thấp trầm bồng. Ngoài Bạc Tương Tương ra thì ai cũng đang dần dần bị kéo vào tiếng đàn. Dường như bọn họ nhìn thấy được thanh âm róc rách từ dòng suối nhỏ. Dòng sông hùng vĩ chảy về hướng đông. Ánh sáng hắt lên ngọn núi đen tuyền. Cho đến khi một khúc này của Lạc Ninh hoàn toàn kết thúc. Mọi người mới hòa hồn rồi rơi vào trạng thái kinh ngạc. Bọn họ đều bị tiếng đàn dẫn dắt vào trong cảnh ý, trên mặt viện trưởng Ngô lộ ra kinh hỉ. Tươi cười, đàn thực tốt, không đơn giản chỉ là có kỹ nghệ cao siêu. Còn đem ý cảnh của Cao Sơn Lưu Thủy hoàn toàn thể hiện ra tới. Viện cầm kỳ hoan nghênh các người tham quan giao lưu. Ý tứ cũng chính là Lạc Ninh thông qua. Lời này vừa nói ra. Bạc Tương Tương sắc mặt lần nữa khó coi. Cô cũng không cảm thấy Lạc Ninh đàn tốt hơn cô bao nhiêu. Nhưng bà già này lại đánh giá cao như thế. Còn thông qua, dựa vào cái gì? Chương 168. Thông qua thử thách qua cửa. Hai vị viện trưởng đích thân mời mọi người đi vào. Đồng dạng với thi họa viện. Trước tiên là tham quan phòng trưng bày, trừ bỏ đàn cổ cùng bàn cờ cổ, còn có các loại nhạc phổ cùng kỳ phổ cổ khiến cho những người yêu thích đàn cổ và cờ vây kích động không thôi. Sau đó tương tự tới tiết mục giao lưu, Lạc Ninh và viện trưởng Ngô cùng nhau tấu một khúc, Lục Tân bị viện trưởng Vương lôi kéo hạ vài ván cờ. Lạc Ninh cũng được nam tử trung niên đánh cờ lúc trước giới thiệu cho vài vị đại sư cờ vây. Khó có dịp gặp được hai vị cao thủ, nhóm đại sư đều thật cao hứng, lôi kéo Lục Tân và Lạc Ninh không ngừng chơi cờ. Thời điểm ăn cơm chiều cũng không ai để ý, tới hơn 8 giờ tối hai người mới ôm phần thưởng đi theo đoàn phim ra cửa. Vẫn là do họ phải về lại trấn nhỏ dưới chân núi. Bằng không nhóm đại sư còn chưa đã thèm muốn lôi kéo hai người tiếp tục chơi cờ. Mọi người hâm mộ nhìn Lục Tân cầm bộ cờ vây bằng ngọc trong tay. Còn Lạc Ninh ôm theo một cây đàn cổ. Lễ vật viện trưởng Vương cùng viện trưởng Ngô xuất ra cũng quá chân quý. Sai Kính cười nói. Lục Ảnh Đế cùng Tiểu Ninh Ninh là chuẩn bị càn quét hết phần thưởng của các tầng quốc tí viện trong một lần sao? Lục Tân cười cười. Chúng tôi sẽ tận lực mà thu thập. Cùng Lạc Ninh qua cửa. Rất thú vị. Ngụy Diệu vô cùng kinh ngạc nhìn hai người. Phía trên còn có viện trung y, viện võ thuật, viện kinh kịch, viện thêu thùa, viện gốm sứ, viện trà đạo. Các người cũng tinh thông luôn đi. Lạc Ninh cười nói. Mỗi thứ đều biết một chút. Lục Tân nói. Thêu thùa thì không được. Những thứ khác thì biết một chút. Sai Kính chừng lớn đôi mắt nói. Các người cũng quá trâu bò. Thế mà biết nhiều thứ như vậy. Lạc Ninh cười nói, cháu vẫn luôn yêu thích văn hóa truyền thống. Hơn nữa chuyên môn đại học của cháu liên quan đến văn hóa truyền thống. Cho nên đối với phương diện này đều được học qua. Chẳng lẽ Lạc Ninh muốn xây dựng hình tượng học bá? Tôi không quan tâm cô ấy có phải là học bá hay không. Tôi cảm thấy cô ấy có thể biết nhiều như vậy là đã rất lợi hại rồi. Khai mau, Lạc Ninh tốt nghiệp từ trường đại học nào vậy? Văn hóa cổ đại chuyên nghiệp tôi chưa bao giờ nghe nói qua. Không lẽ cô ta tốt nghiệp đại học từ một trường chui nào? Lầu trên thật là thiển cận. Chuyên ngành văn hóa cổ đại thì cả nước này chỉ có đại học Đế Đô mới có. Bởi vì chuyên ngành này xem như là một ngành học hiếm và cũng không nổi danh lắm cho nên không có quá nhiều người biết đến nó. Cho nên đại học chui thì không xứng đáng với chuyên ngành này sao? Ý này chính là Lạc Ninh tốt nghiệp từ đại học Đế Đô sao? Chẳng lẽ thật sự là học bá? Fanpage, bản dịch không đồng. Đại học Đế Đô là trường đại học đứng đầu Hoa Hạ. Có thể thi vào được đều là những học sinh giỏi. Đúng lúc này, Bạc Tương Tương tò mò hỏi Lạc Ninh. Lạc lão sư, lần đầu tiên tôi nghe nói tới chuyên ngành văn hóa truyền thống. Có thể mạo muội hỏi một câu, cô tốt nghiệp từ trường đại học nào không? Cô thật sự là lần đầu tiên nghe nói đến ngành học này. Cho nên cũng giống không ít bạn bè trên mạng, suy đoán Lạc Ninh có thể là tốt nghiệp từ trường đại học vô danh nào đó. Sau đó ở chỗ này mạo danh học bá, cho nên cô cố ý vạch trần, dập tắt hào quang học bá trên người Lạc Ninh. Lạc Ninh còn chưa nói chuyện, Kỳ Tinh Hành trước một bước mở miệng nói. Cô ấy tốt nghiệp Đại học Đế Đô. Năm đó chính còn đoạt được danh hiệu thủ khoa khối khoa học xã hội nhân văn. Thái độ và ngữ khí của anh mang theo vài phần tự hào. Từ nhỏ Lạc Ninh đã chính là học bá. Năm nào cũng đứng hạng nhất. Chưa từng bị tuột xuống hạng hai bao giờ. Hơn nữa còn nhiều lần nhảy lớp vì anh. Nghĩ đến đó anh vừa cảm thấy kiêu ngạo lại vừa không khỏi khó chịu. Lạc Ninh đã từng vì anh làm rất nhiều chuyện. Trước kia đầu anh có phải bị nước vào hay không? Vì sao lại có thể không nhìn thấy những chuyện đó? Kỳ Tinh Hành vừa nói khiến cho những người ở đây đều không khỏi kinh ngạc. Thì ra Tiểu Ninh Ninh thật sự là học sinh giỏi. Lợi hại, Ngụy Diệu có thể từ biểu hiện của Lạc Ninh mà nhìn ra được tri thức của cô rất uyên bác. 8-9 phần là xuất thân từ một trường đại học danh giá. Nhưng mà cái danh xưng văn khoa trạng nguyên của Đại học Đế Đô vẫn làm cho ông cảm thấy ngoài ý muốn. Ông cười hỏi, Kỳ lão sư làm sao mà biết được? Lần này Lạc Ninh tiếp lời nói, bởi vì anh ta là đàn anh kiêm bạn cùng trường với cháu. Sau khi Kỳ Tinh Hành thi đậu Đại học Đế Đô, cô liền nhảy lớp thi vào cùng hắn. trở thành đàn em của anh ta. Kỳ Tinh Hành hoàn hồn. Đúng vậy, tôi là đàn anh của cô ấy. Nói như vậy, Kỳ lão sư cũng là học bá rồi. Lần này mọi người càng kinh ngạc không thôi. Dù sao bọn họ vẫn luôn tin tưởng Lạc Ninh là học bá. Từ kỳ phát sóng đầu tiên đến bây giờ cô luôn biểu hiện ra tri thức uyên bác. Nhưng tin tức Kỳ đại đỉnh lưu tốt nghiệp đại học Đế Đô bọn họ đúng là chưa từng nghe thấy. Kỳ Tinh Hành cười cười. Năm đó thi vào Đế Đô tôi ít nhiều cũng đường đường là thủ khoa khối khoa học tự nhiên. Anh nói như vậy thật ra không có ý tứ khoe khoang. Chỉ vì cảm thấy thủ khoa khối văn cùng thủ khoa khối khoa học tự nhiên nghe có vẻ xứng đôi. Đám người Ngụy Diệu cười dựng ngón tay cái lên. Kỳ lão sư cũng thật lợi hại. Thật không nghĩ tới Kỳ Tinh Hành còn là thủ khoa khối khoa học tự nhiên. Lại tốt nghiệp ở Đại học Đế Đô. Nhìn ngang nhìn dọc anh ta không có chỗ nào giống học bá hết. Không phải là đi lừa người chứ. Nay tra một chút là sẽ biết chứ gì. Dễ dàng tìm hiểu như vậy. Kỳ Tinh Hành lại không có ngốc. Sao có thể trước mặt mọi người bịa đặt. Sau đó có cao thủ trên mạng đã nhanh chóng tìm được quá khứ của Lạc Ninh và Kỳ Tinh Hành ở Đại học Đế Đô rồi đăng lên mạng. Trong đó còn có mấy tấm ảnh chụp hai người. Lúc còn học đại học, Lạc Ninh sống rất ẩn giật nhưng vẫn bị bầu chọn làm hoa khôi giảng đường một lần. Đồng thời cũng là hoa khôi đẹp nhất của chuyên ngành văn hóa cổ đại trong suốt mấy năm qua. Kỳ Tinh Hành lại là sinh viên của khoa kinh tế. Cũng là hot boy học đường. Hai người có một tấm ảnh chụp chung cũng bị tuồn ra. Trên ảnh chụp, Kỳ Tinh Hành và Lạc Ninh đang cùng nhau dạo bước trên sân trường. Biểu tình trên mặt Kỳ Tinh Hành có chút chán ghét. Nhưng trong mắt anh lại toàn là ý cười. Thậm chí có vài phần cưng chiều. Lạc Ninh đầy bất đắc dĩ mà nhìn anh. Thoạt nhìn rất đáng yêu và linh động. Tấm ảnh này thật đáng yêu. Kỳ đại đỉnh lưu chính là loại người miệng thì chê nhưng thân thể thì thành thật nha. Bức ảnh này đáng yêu thật. Tự nhiên tôi muốn chèo thuyền này quá. Thôi bỏ đi mà làm người bạn ấy. Chỉ bằng việc lần trước Kỳ đại đỉnh lưu và Bạc Bạch Liên Hoa suýt nữa bắt Lạc Ninh đổ vỏ cũng đủ cho tôi ném anh ta vào danh sách đen suốt đời. Rồi. Chứ còn gì nữa, không nhắc đến thì còn muốn chèo thuyền này. Nhắc tới chỉ cảm thấy đau lòng cho Ninh Bảo thôi. Tôi muốn xem ảnh chụp thời học sinh của Ninh Bảo ghê. Vị đại thần IT kia đăng lên nữa đi mà. Tôi cũng muốn nhìn ảnh chụp thời học sinh của Tiểu Tinh. Nhanh nhanh đăng nữa đi anh ơi. Tôi muốn xem cả hai á. Vị cao thủ mạng sau màn kia thỏa theo nguyện vọng của toàn dân. Thật đúng là lại đăng thêm mấy tấm hình hai người từ nhỏ đến lớn. Trong đó cơ bản đều là Kỳ Tinh Hành cùng Lạc Ninh. Ảnh chụp tiểu học, tiểu bá vương Kỳ Tinh Hành vẻ mặt ngông nghênh. Không chỉ đeo mỗi cặp sách của mình mà trong tay còn cầm thêm một cái cặp sách màu hồng nhạt vừa nhìn liền biết là của con gái. Một tay còn lại cậu bé đang nắm tay một bé gái xinh đẹp đáng yêu tóc của thành bùi. Đang ngậm kẹo que trong miệng. Ảnh chụp trung học. Kỳ Tinh Hành mặc đồng phục, thiếu niên soái khí thần sắc lạnh lùng đi phía trước, trong tay như cũ cầm theo một cái cặp sách con gái. Thiếu nữ xinh đẹp cũng mặc đồng phục lôi kéo góc áo của anh phía sau. Vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo. Ảnh chụp cao trung, thiếu niên cao lớn có khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng. Mặc một chiếc áo tay ngắn màu đen phối với quần bò. Sắc mặt vẫn xấu xa. Nghiêng đầu nhìn cô gái mặc áo trắng tay ngắn quần jean đang chậm chạp đi theo ở phía sau. Từ ảnh chụp có thể nhìn ra được trong mắt của người thiếu niên tràn đầy vui vẻ. Dường như đang khuyên dạy gì đó. Mà thiếu nữ lại giống như đang làm gì sai. Bĩu môi làm nũng. Hôm nay không bão trương được nhưng mưa rào rải rác sáng giờ năm trương rồi. Xem như để chúc mừng bộ truyện đầu tay edit được 100k view. Mình bắt đầu edit từ cuối tháng 10, với mục đích edit chơi cho vui. Đến giờ xem như cũng lượm lặt được chút ít thành công. Chuyện edit ra mà được mọi người đọc và ủng hộ thì rất vui. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và bỏ qua những sai sót của mình trong quá trình edit. Cách chương.